Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, 20 năm về sau. Vô Thượng Phỏng Đoán, Thiên Đình Đế Sư. Giờ khắc này, nghe được 4 chữ này chỗ có Thiên Đình Chủ Tiên, cùng Nhan gia chờ tất cả phá. Hô hấp đều trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt tất cả đều trừng lớn lên. Đứng tại chỗ, sửng sốt 10 mấy giây về sau, cái này mới phản ứng được. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong lòng cái kia một tia mờ mịt. Trong nháy mắt thì không còn sót lại chút gì. Vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống đất lễ bái. Tốt, đều đứng lên đi. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Phía dưới tất cả mọi người lại là vẫn như cũ không dám đứng dậy. Mặt lộ vẻ một chút do dự, nhìn một chút đứng ở bên cạnh Vô Thượng. Vô Thượng vội ho một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi, đều đứng lên đi. Nghe được câu này về sau, tất cả lúc này mới vội vàng đứng lên. Kỳ thật Vô Thượng cũng không muốn qua hướng tất cả mọi người, để lộ ra Sở Lăng Tiêu thân phận. Chỉ bất quá Hồng Thiên Nữ Đế đem Thiên Đình giao cho bọn hắn tọa trấn, vẫn là có nghĩa vụ bỏ đi những người này trong lòng nghi ngờ. Dù sao, cái này những Thiên Đình Chủ Tiên, tương lai là Thiên Đình lĩnh quân đệ nhất. Nói tàn khốc điểm, ai làm Hồng Thiên Nữ Đế về sau, tân nhiệm Thiên Đình Đại Đế, cũng vô pháp đứng ở cùng Hồng Thiên Nữ Đế cùng một độ cao. Cái gọi là Thiên Đình Đại Đế, cũng chỉ là trên mặt nổi người chấp trưởng, chưa đạt tới cùng Hồng Thiên Nữ Đế trước khi đi độ cao. Bọn họ những thứ này nội tình, có thể tùy ý phân công người nào đến làm Thiên Đình Đại Đế. Đứng dậy tất cả mọi người, toàn đều có chút thụ sủng nhược kinh đứng ở một bên, nhưng như cũ liền đầu cũng không dám nhấc. Tất cả mọi người một trái tim đều tại không từ bịch bịch cuồng loạn. Cho tới bây giờ, bọn họ mới tính rốt cuộc biết Vô Thượng vì cái gì không có chút gì do dự, chỉ bằng Sở Lăng Tiêu hời hợt một câu, liền đem tân nhiệm Thiên Đình Đại Đế giết đi. Nguyên lai nam nhân này chính là trong truyền thuyết Bạch Y Đại Thần. Cái kia liền Hồng Thiên Nữ Đế leo lên đế vị, đều là nam nhân này một tay trở nên tồn tại. Liền Hồng Thiên Nữ Đế cùng đời trước chỗ có Thiên Đình Chủ Tiên gặp, đều muốn cúi đầu, quỳ gáy gõ lễ. Hiện tại xem ra, hảo như vũ thân phận, tới so ra, quả thực khó coi. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu thân phận lại kinh thiên động địa như vậy. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, đứng ở một bên Vô Thượng, vội vàng phụ họa nói, kia là cái gì? Các ngươi đều ngồi đi. Nghe vậy, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau, do dự một chút, liền run run rẩy rẩy ngồi ở hai bên vị trí. Vô luận là ai, giờ phút này có thể cùng trong truyền thuyết Bạch Y Đại Thần chung ngồi một đường, đối với đám này cái này đệ nhất tuổi trẻ Thiên Đình Chủ Tiên mà nói, đều là vô thượng vinh diệu. Bọn họ còn chưa ra đời trước, nam nhân này cũng đã là toàn bộ vũ trụ đỉnh phong, liền theo cái kia vạn giới chi địa tới tu sĩ, đều bị nam nhân này cho đập chết qua. Bọn họ đám này liền đế giả đều không phải là tiên cấp. Tại người ta trong mắt, liền trong vũ trụ một luồng phù trần cũng không bằng, mà đối với nhan thân danh chờ một đám nhan gia cao tầng, thì là hết biết hết rồi. Giờ phút này ngồi tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu, đến tột cùng là ai? Năm đó, Sở Lăng Tiêu còn tại địa cầu thời điểm, bọn họ đám người này chỉ là một số vừa bước vào tiên cấp tu sĩ. Có thể nhìn thấy vị này, không phải mấy cái kia thiên túng kỳ tài, chính là Thiên Đình thế hệ trước chủ tiên. Bây giờ tận mắt nhìn đến năm đó thần thoại thật đang xuất hiện ở trước mặt mình, nhan thân danh bọn người chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời 4 chữ, trong lòng càng vinh hạnh. thiên đình hiện tại thì các ngươi những người này sao? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Toàn bộ nhan gia đại sảnh, tất cả mọi người không khỏi thấp thấp đầu, không dám lên tiếng. Bọn họ cùng Sở Lăng Tiêu thân phận chênh lệch thực sự quá lớn, vị này liền Hồng Thiên Nữ Đế gặp đều phải quỳ lạy gõ lễ. Đối phương, bọn họ những bọn tiểu bối này, cái nào có tư cách trả lời? Nhan Như Ngọc một đôi mắt đẹp sớm đã là nhìn phía trước Sở Lăng Tiêu, không ngừng run rẩy, trong lòng vẻ sùng bái cũng là càng ngày càng đậm hơn. Chính thức coi như Sở Lăng Tiêu còn là hắn thái tổ sư đâu. Vô Thượng vội vàng đi lên trước, hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ nói: "Đại nhân, ngài đã theo vạn giới chi địa trở về, cần phải hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, vạn giới chi địa cường đại tu sĩ, tại vùng vũ trụ này tuyển người sự tình đi. Hiện tại nữ đế, cùng chỗ có thiên đình chủ tiên, đều đi theo cùng nhau đi tới." Nói, Vô Thượng mang theo một chút do dự, nhìn một chút Sở Lăng Tiêu. Hắn cũng không biết Sở Lăng Tiêu rời đi vũ trụ 20 năm, tiến về vạn giới chi địa về sau, đạt đến dạng gì tầng thứ. Bởi vậy có mấy lời cũng không dám hỏi nhiều. Hắn tận mắt nhìn thấy, theo vạn giới chi địa hàng lâm xuống một tôn vô cùng cường đại tu sĩ. Vùng vũ trụ này, tất cả nghịch đạo cảnh bá chủ, chỉ là cảm nhận được đối phương một tia uy áp, cũng đã thân thể không kiềm hãm được run lẩy bẩy, thì liền Hồng Thiên Nữ Đế đều ở trước mặt đối phương, giống như con kiến hôi đồng dạng. May ra đối phương không có ác ý gì, chỉ là nói sáng tỏ ý đồ đến. Kỳ thật tại Vô Thượng tâm lý, mặc dù cảm thấy Sở Lăng Tiêu thực lực vô cùng cường đại, nhưng từ khi Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, Hồng Thiên Nữ Đế tựa hồ đã thức tỉnh luân hồi nữ đế tất cả trí nhớ, đem có quan hệ vạn giới chi địa tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn họ. Nghịch đạo cảnh phía trên còn có tôn thần, đại tôn thần, cổ tổ, cái thế cổ tổ, khởi nguyên đế, cho đến toàn bộ vạn giới chi địa chúa tể gạch dưới gạch dưới gạch dưới trung cực nhân vật. Hắn thế mới biết, năm đó hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống đất tôn này vạn giới chi địa cường giả bí ẩn, chỉ là đại tôn thần. Cái này không khỏi để Vô Thượng tính ra Sở Lăng Tiêu thực lực cần phải tại cổ tổ phía trên, cái thế cổ tổ phía dưới tầng thứ này. 20 năm trôi qua, vị này thực lực cần phải lại tăng thêm một bước. Nhưng so với mang đi Hồng Thiên Nữ Đế chờ một đám thiên đình thế hệ trước chủ tiên người kia, có lẽ vẫn là có chút khoảng cách. Dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy đối phương là trực tiếp xé rách không gian mà đến. Mà năm đó Sở Lăng Tiêu lúc rời đi lại là muốn đi đến đi không gian vũ trụ truyền tống môn. Nhưng nếu là để Vô Thượng biết năm đó hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống đất cường giả bí ẩn, hiện tại ngay cả mình lão tổ tông đều không có tư cách yết kiến Sở Lăng Tiêu, thật không biết lại là một loại như thế nào biểu lộ. Còn có cái kia xé rách không gian mà đến người kia, cùng toàn bộ vũ trụ phát sinh vạn giới chi địa tuyển người sự kiện, đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu mà phát sinh. Chỉ sợ tới lúc đó, Vô Thượng thật muốn hoảng sợ ngất đi không thể. Ngươi vì sao không đi? Nghe vậy, Vô Thượng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đại nhân, bọn họ nói chúng ta tầng thứ này nghịch đạo cảnh, chỉ có thể đến nhóm thứ hai mới có tư cách có thể tiến về vạn giới chi địa. Sở Lăng Tiêu nghe mà không nói, tiện tay liền hướng Vô Thượng thân thể vung một chút. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người nhìn lấy toàn thân tản ra vô cùng hào quang óng ánh Vô Thượng, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm thiên địa năng lượng giờ phút này chính bao phủ tại Vô Thượng trong thân thể. Khắp nơi tìm toàn bộ vũ trụ cũng không tìm tới, sau một khắc liền 3000 tu huyệt đều còn không có hoàn toàn mở ra, Vô Thượng lại trong nháy mắt xông phá ràng buộc, liền tứ đại thiên huyệt vị đều mở ra, nhất thời kinh hãi vô thượng, một mặt rung động, da đầu đều là tại run lên. Đại nhân, có thể không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỗ mi tâm lại là một đạo quang mang đột khởi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.